mang trung tâm thương mại về thập niên 80. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói vừa xông tới trước mặt tát cô một cái. Cô chỉ chờ có thế. Không đợi bà ta đánh cái tiếp theo, cô bắt lấy tay bà ta, ném một cái vật ngược ra đằng sau. Cái rầm, tiếng thét đau đớn vang lên. Bà ta lăn lộn trên mặt đất. Ối làng nước ơi, con dâu giết mẹ chồng. Mọi người mau đến xem a. Cô nắm cổ bà ta xách dậy như xách cổ gà. Bà ra kêu ú ớ trợn mắt, nhìn mặt cô đằng đằng sát khí. Nếu bà còn dám há miệng kêu một tiếng, có tin tôi vặn cổ bà một cái, cho bà đi cùng ông bà hay không? Hàng xóm xem náo nhiệt thấy một màn như vậy sợ ngây người. Không ai dám vào can. Tiểu Ngư, sao lại thế này? Mau thả Mã Thẩm xuống. Nếu cháu còn đánh nữa, bà ta thật sự về với ông bà luôn. Thấy đội trưởng tới, cô lập tức buông tay. Ai nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra hay không? Đội trưởng Trần, chú phải làm chủ cho ba mẹ con cháu. Hôm nay cháu lên trấn thì gặp một người bạn cũ. Cô ấy có tặng cho cháu mấy cái kẹo sữa về cho hai con gái. Không ngờ lúc ra ngoài chơi, Đại Hổ thấy Tiểu Nhất cùng Tiểu Tiểu có kẹo, liên chạy lại cướp, còn đẩy ngã Tiểu Nhất chảy máu. Con gái cháu còn đang ngồi trong nhà. Kìa, nếu không phải cẩu đản chạy về báo, thì sợ rằng Tiểu Nhất còn bị đánh nặng hơn. Đại Hồ còn nói Tiểu Nhất không cha. Mẹ làm ma ốm, nếu cháu chết đi, bà nội nó sẽ bán hai con gái cháu đi làm con dâu nuôi từ bé. Cháu thấy Tiểu Nhất ngã chảy máu, Đại Hồ còn định đánh tiếp, nên mới chạy lại đánh vào mông Đại Hổ mấy cái. Lúc về nhà bôi thuốc, thì mẹ chồng sang đấy chửi bới còn tát cháu. Chú thấy như vậy có được hay không? Đây là khinh thường mẹ con cháu. Không có đàn ông trong nhà dễ bắt nạt. Mà bây giờ là thời đại nào rồi? Theo đảng theo nhà nước, chế độ phong kiến bị bài trừ. Sao lại nghĩ tới bán cháu gái đi làm con dâu nuôi từ bé? Đây có phải là tội buôn bán người phải ngồi tù hay không? Mã Thị ngồi dưới đất nghe vậy nhảy dựng lên. Cô ta vu khống, đại đội trưởng tôi làm sao dám buôn bán người. Bà ta nghĩ chỉ là thuận miệng nói ra thôi, chứ bà ta nào dám làm như vậy. Nhưng vì thói quen hành hạ con dâu quen rồi, bây giờ bà ta vẫn giữ thói lên mặt dạy dỗ. Bà Mã nhà Trương Tiểu Ngư đã phân ra rồi. Nếu lần sau bà còn vi phạm tôi sẽ yêu cầu bà viết kiểm điểm. Họp thôn yêu cầu bà đọc kiểm điểm trước toàn thôn. Bây giờ đang chủ trương theo nhà nước bài trừ phong kiến. Cái thôn mà ai cũng như bà thì còn xây dựng cái gì? Vào tù ngồi hết rồi. Bà ta không dám nói câu nào, chỉ gật đầu như dã tỏi, cam đoan lần sau không dám tái phạm. Thôi mọi người mau trở về nhà đi. Đây cũng là một bài học mà mọi người cần nhìn nhận để tránh xa. Lần sau nếu tôi còn thấy ai xem náo nhiệt như thế này, tôi ghi tên từng người trừ vào công điểm. Bà Mã đứng dậy không dám hó hé, kéo Đại Hổ đang còn chưa kịp tiêu hóa chuyện xảy ra chạy thẳng về nhà. Cách chương.